Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 419, chương 87, Naruto quỷ kế. Lộc cộc, Tường Mã Phương Giã từ Urahara trong cửa hàng đi ra, từng bước một đi hướng xa xa trong bóng tối. Thế nhưng nàng không có chú ý tới ở sau người có ba người một mực nhìn chăm chú vào của nàng rời đi. Yoruchi cùng Urahara đứng ở trên đường nhìn rời đi Tương Mã Phương Giã bóng lưng. Mà Naruto thì tựa ở một tích phía trên vách tường, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân kia, lần này sẽ chết, Yoruchi nói rằng. Urahara tiếp lời nói, không như vậy hô a, liền không thể làm kết thúc, người như vậy cũng là có. Đoạn, Yoruichi nói, nói như thế nào đây? Nhân sinh kết thúc a, người cứ nói đi, Naruto. Urahara nói rằng, Naruto quay đầu nhìn về phía Tương Mã Phương Giã phương hướng ly khai. Nói ra, đoạn sau kết thúc sinh mệnh là một loại kết thúc, nhưng là bắt đầu cuộc sống mới không phải là không một loại đoạn đâu. A, Urahara ngạc nhiên nói, nàng sẽ không chết. Naruto nói xong, đã nghĩ trong phòng đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Urahara hướng về phía Yoruichi hỏi. Naruto luôn là nói, tồn tại mặc dù hợp lý, ta muốn hắn là chuẩn bị cho người nữ nhân này một cái lưu lại lý do chứ. Yoruichi nói xong, có tiếp tục nói ra. Ta muốn trở về Soul Society, không thể giải khai những thứ này mơ hồ tình báo. Lúc này Naruto thanh âm từ trong nhà mặt truyền đến, nói ra, Yoruichi, trở về tìm chỗ thập nhị phiên đội Nemu, người đang ở đâu phải nhận được cặn kẽ tình báo, người cái kia ở lại Soul Society tiểu thị nữ a. Hoa tâm tên, Yoruichi hờn dỗi một câu. Một đạo lam quang hiện lên sau đó, Yoruichi yên tại chỗ biến mất. Tương Mã Phương Giã sau khi rời khỏi, cũng không lâu lắm Ishida liền tỉnh lại, chứng kiến bên cạnh chồng chất chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn vô cùng giật mình. Lúc này Ishida đã phát hiện Tương Mã Phương Giã bất cáo nhi biệt. Người đã tỉnh a? Naruto thanh âm xuất hiện tại Ishida bên tai. Ishida quay đầu liền thấy tựa ở trên khung cửa Naruto. Ishida ngay lập tức sẽ hỏi, nàng đi rồi chưa? Không sai, ta muốn nàng là muốn cùng trước kia thế giới nhiều kết thúc à? Naruto thản nhiên nói. Ishida vừa nghe, lập tức bỏ dậy, nói ra, không được, ta muốn đi tìm nàng, ngươi bây giờ. Cho dù là tìm được nàng có năng lực có tác dụng gì đâu. Ngươi cứu được nàng sao? Naruto hướng Ishida tạt một chậu nước lạnh. Ishida nhất thời liền ngây ngẩn cả người, xem cùng với chính mình hai tay nói ra. Đúng a, như vậy ta, Naruto vỗ vỗ Ishida bả vai, nói ra, ta muốn bây giờ còn có món đồ có thể giúp ngươi tạm thời khôi phục Quinji năng lực. Thế nhưng ngươi nếu là muốn hoàn toàn khôi phục nói, còn cần người kia giúp ngươi. Vật gì vậy, còn có thể bang trợ người của ta là? Ishida lập tức hỏi, đồ đạc ngay lập tức sẽ đưa tới. Thế nhưng cái kia có thể bang trợ người của ngươi, cần thời điểm sẽ xuất hiện. Naruto cười nói, Ishida nói, cái kia Phương Giã, yên tâm đi. Nàng cứu ngươi mấy lần, làm bằng hữu, chúng ta sẽ không ngồi xem bất kể. Naruto nói rằng sau đó lại nói. Ồ, được rồi, món đồ kia sẽ đưa đến ngươi liên lạc địa phương. Cho nên ngươi chính là đi nơi nào chờ xem, thuận tiện làm chút luyện tập, để cho chúng ta đối thủ an tâm. Ishida nghe được Naruto lời nói, vô cùng kỳ quái hỏi, có ý tứ, dựa theo lời của ta đi làm đi, ngươi không muốn mau nhanh kết thúc đây hết thảy sao? Naruto nói xong cũng ly khai. Ishida lăng lăng nhìn Naruto rời khỏi phòng, do dự chính là muốn đi mình và ra ra trước đây thường thường đi địa phương đợi, hay là đi tìm Tương Mã Phương Giã đi xác định nàng là không phải an toàn. Bất quá khổ não nửa ngày, Ishida vẫn là quyết định dựa theo Naruto lời nói đi làm. Naruto ly khai Ishida căn phòng sau đó, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Naruto cảm thấy nếu Bao đã tự mình nghĩ lấy đi hướng tử vong, như vậy thì để Bao cuối cùng cho cái này thế giới làm chút cống hiến a. Coi như là đối với những cái này bởi vì Bao mà tử vong mọi người một điểm an ủi a. Naruto tìm được mới rời giường Orihime, giống như Orihime thông báo vài câu sau đó, liền lập tức ra cửa. Bởi vì lúc này Naruto đã cảm giác được Tương Mã Phương Giã lập tức phải tiếp cận thú thỉ thần. Trận này nhưng là then chốt, nếu như Naruto đuổi không phải thượng tướng mầm móng chồng, như vậy kế tiếp nhưng liền không có thu hoạch là chuyện. Buổi sáng tốt lành, Orihime ở thu được Naruto dặn sau đó, về đến phòng bên trong liền thấy Rukia đã thức dậy, liền nói, Rukia đáp. Buổi sáng tốt lành, hai người thu thập xong gian phòng về sau liền cùng đi ra. Ở lâm thời dùng để làm khách sảnh trong phòng nghỉ. Tê Sai đã vì mọi người chuẩn bị xong. Đối mặt với Tê Sai tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, Orihime là vừa lòng phi thường. Điều này làm cho Tê Sai lập tức cảm thấy lệ nóng doanh tròng. Rất có sĩ vì người chi kỷ chết mùi vị. Rukia nhìn một bên Ichigo. Nói ra, xem ra là khôi phục a. Mới vừa rồi còn đang cùng Ichigo cãi nhau Renji thì vẻ mặt cười quái dị nói ra. Nhưng là đủ tốn sức nữa à? Người này cực kỳ buông lỏng đó a. Đáng ghét, mới không có như vậy tinh thần sa sút đâu. Ichigo lập tức bất mãn phản kích nói. Ồ, Renji vẻ mặt kỳ quái nhìn Ichigo nói. Người đó là cái gì biểu tình? Renji. Ichigo rất là bất mãn nói, Orihime đang hưởng thụ mỹ vị bữa sáng, liền nghe được ta ở một bên giấu người cùng Noba đang ở thảo luận giả bị bọn họ liền bao. Cũng chính là Tương Mã Phương Giã rời đi sự tình. Cái gì? Tương Mã tiểu thư ly khai sao? Orihime quay đầu hỏi, Rukia ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia chúng ta cứu trở về Bao tiểu thư. Trời còn chưa có sáng thời điểm, cũng đã ly khai, giấu người nói rằng, ồ, như vậy à, mặc dù không biết Ishida cái này mấy thiên hòa Tương Mã tiểu thư xảy ra chuyện gì. Xem ra Tương Mã tiểu thư sau khi rời khỏi, Ishida có thể sẽ khổ sở à. Orihime nói rằng, mặc dù nói giả vô tâm, thế nhưng người nghe hữu ý. Rukia cùng Ichigo nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đứng dậy hướng về Ishida chỗ ở gian phòng chạy đi. Kéo cửa ra phát hiện Ishida đã sớm không ở nơi này căn phòng bên trong. Rukia cùng Ichigo thầm hô một tiếng, không xong. Trở về đến trong phòng nghỉ kêu lên những người khác cùng Lị Lâm. Giấu người cùng Noba ba cái có thể dò xét nói Bao ba cái cải tạo hồn phách cùng đi tìm kiếm Ishida. Kỳ thực bọn họ đều bộ dạng sai rồi. Ishida khi lấy được Naruto khuyên cáo sau đó, trực tiếp đi khi còn bé cùng ra ra huấn luyện chung cái kia bờ sông nhỏ bên trên. Chờ đợi lấy Naruto nói thả lỏng đồ vật nhân xuất hiện. Mà Ichigo bọn họ lại cho rằng Ishida đi tìm Tương Mã Phương Giã. Ichigo đoàn người ở Lị Lâm, giấu người cùng Noba dưới sự chỉ dẫn rất nhanh đã tìm được thú thỉ thần bọn họ vị trí hiện thời. Lúc này Tương Mã Phương Giã cùng thú thỉ thần chiến đấu đã bắt đầu. Ichigo đám người mặc dù không có chứng kiến Ishida, thế nhưng cũng lập tức không chút do dự gia nhập chiến đấu. Đã sớm ở phụ cận Naruto lại trốn ở một bên nhìn trò hay. Chính như nguyên tắc bên trong giống nhau, Tương Mã Phương Giã cũng cùng tượng người của mình dung hợp với nhau. Bất quá lúc này cũng không muốn nguyên tắc như vậy. Naruto ở Tương Mã Phương Giã trên người đùa bỡn điểm tiểu hoa chiêu. Thú thỉ thần không phải muốn thông qua hy sinh Tương Mã Phương Giã tới đánh thành cái kia nghi thức dùng để chế tạo ra mới tượng người sao? Naruto quyết định để thú thỉ thần thực hiện được một cái. Bất quá ở giữa có ít thứ muốn đổi một chút. Những con rối này sở thu thập tới năng lượng linh hồn thuộc sở hữu cũng không phải là thú thỉ thần quyết định. Phốc thử, Naruto chứng kiến thú thỉ thần đem Tương Mã Phương Giá đã bị đánh trọng thương. Cái này vết thương chí mệnh lúc nào cũng có thể sẽ muốn Tương Mã Phương Giá tính mệnh. Hơn nữa lúc này Tương Mã Phương Giá con rối hình người cũng bị đánh nát. Tượng người chữ bị những cái này năng lượng linh hồn không có ai thỉnh thoảng ràng buộc đều tiêu. Tán đi ra, đây chính là thú thỉ thần chờ cơ hội. Bất quá lần này hắn cần phải thất vọng rồi. Bởi vì Naruto lúc này đã xuất hiện tại Tương Mã Phương Giá bên người. Ngươi tới chậm a, thú thỉ thần nhìn Naruto, cười đắc ý nói rằng. Naruto nhìn trên bầu trời thú thỉ thần, nhàn nhàn nói, phải không? Naruto nói, ở thú thỉ thần trong mắt Tương Mã Phương Giá thân thể biến thành màu xanh biếc năng lượng linh hồn. Phiêu tán trên không trung, thú thỉ thần cười nhìn lấy đứng ở phía dưới Naruto, nói ra, bởi vì ta rốt cuộc hoàn thành cái này trọng yếu nghi thức, nói thú thỉ thần dưới chân tự ra phát. Hiện một cái màu đỏ ma pháp trận, không cần suy nghĩ ở ma pháp trận xuất hiện thời điểm. Thú thỉ thần nói cái kia nghi thức cũng đã hoàn thành. Thú thỉ thần lúc này đắc ý nhìn Naruto cùng cách đó không xa Ichigo đám người. Thế nhưng thú thỉ thần không có chú ý tới lúc này Naruto hoàn cảnh chung quanh hơi chút có điểm. Không phải phối hợp, Naruto nhìn cái kia bên trong ma pháp trận hiện ra từng cái dường như nhộng thứ đồ thông thường. Thời điểm, vẻ mỉm cười liền xuất hiện tại Naruto khóe miệng. Naruto thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Ichigo bên người. Trở tay một trường sẽ cùng Ichigo chiến đấu chân thụ đánh bay. Lôi kéo Ichigo cùng những người khác rồi rời đi cái này địa phương. Naruto đám người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trở lại thị lý một tòa cao lầu lầu chót. Naruto nhìn phía xa thú thỉ thần vị trí hiện thời, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, kế hoạch thành công, về sau Ichigo bọn họ nhưng có phúc rồi, lúc này. Ở Soul Society nghiên cứu kỹ thuật bên trong cục, Nemu đứng ở đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Mayuri Kurosuchi trước mặt. Bất quá lúc này Mayuri Kurosuchi biểu tình cũng không phải là vui vẻ như vậy. Bởi vì Naruto đi qua Nemu đang suy nghĩ Mayuri Kurosuchi thỉnh cầu nhất kiện tuy là Mayuri Kurosuchi đã nghiên cứu hết, nhưng lại không phải rất trọng yếu liên quan tới Quinji gì đó. Bởi vì Naruto cùng Mayuri Kurosuchi lần đầu gặp gỡ thời điểm cái kia đoạn không phải càng nhanh. Từng trải, để Mayuri Kurosuchi đối với Naruto tên này hết sức mâu thuẫn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu có người cầm tánh mạng của ngươi uy hiếp ngươi, còn từ bên cạnh ngươi đem mình tốt nhất trợ thủ cùng người hầu đoạt đi rồi. Đổi người nào ai cũng biết rất khó chịu. Bất quá Mayuri Kurosuchi biết, mình không thể, cũng không dám cự tuyệt Naruto yêu cầu. Tuy là Naruto nhìn qua dường như rất dễ nói chuyện, đối đãi Soul Society người đều cực kỳ hữu hảo, nhưng là từ tổng đội trưởng Yoruchi cùng Anohana Resu đám người trong lời nói có thể biết. Naruto cũng không phải là tốt như vậy sống chung. Nếu như ngươi nếu để cho Naruto cảm giác được ngươi là địch nhân của hắn lời nói. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ thoải mái về đến nhà. Ai Aizen cái tên kia thật đúng là may mắn a. Bất quá bao bộ tộc xem ra là phải xui xẻo. Mayuri Kurosuchi có điểm may mắn nói rằng. Sau đó đem một cái chìa khóa giao cho Nemu nói ra. Đồ đạc liền ở đó. Đi làm ngươi việc a. Là, vâng, đúng, đội trưởng, Nemu cung kính nói, câu xoay người ly khai, Nemu còn cần đem cái vật kia còn có Naruto một ít dặn bàn giao cho Ishida. Thời gian có thể không phải đám người A quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.